U La Ma Đế, chương 64, sát vũ mà đi, góc truyện audio.com. Lại nói, Khổng Dương Châu ba người rời đi Tửu Lâu về sau, lập tức liền đi học viện tìm Thạch Hạo. Bất quá Thạch Hạo cũng không ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể thất vọng. Nhưng cái này không làm khó được bọn hắn dù sao cũng là đế đô từng cái tiểu gia tộc hậu nhân, có riêng phần mình mạng lưới quan hệ, một khi điều động, rất nhanh liền tra được Thạch Hạo tung tích. Hắc hắc, nguyên lai còn ở bên ngoài thuê một cái viện. Vừa vặn, đem hắn nhà cũng gỡ ra. Ha ha ha, tại học viện chúng ta còn không dám phá hư, nhưng nhà dân. Hừ hừ, ba người đều là cười lạnh, vì vuốt La Thần mông ngựa, bọn hắn không ngại chạy lên một chuyến, nhưng là chỉ là một tên nhà quê, lại dám để bọn hắn cố ý xuất thủ, vậy khẳng định phải thật tốt giáo huấn một phen. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Thạch Hạo thuê lại cửa viện. Ha ha, Khổng Dương Châu cười một tiếng, cũng không gõ cửa trực tiếp đấm ra một quyền, bang một cái cửa phòng liền bị nện rách. Nhưng hắn là cao cấp võ đồ, tại Tinh Phong học viện khi đó đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng là trung cấp võ đồ đỉnh phong, nhưng ở đế đô học viện cao cấp võ đồ lại là vừa nắm một bó to. Đây chính là đế đô, đây chính là đế đô học viện. Ba người nghênh ngang đi tiến vào sân nhỏ, đương nhiên sẽ không đem một tên nhà quê để ở trong lòng. Lúc này, Thạch Hạo cùng Mập Mạp tự nhiên cũng đi ra. Các ngươi phát cái gì thần kinh? Mập Mạp lập tức quát, mặc dù bọn hắn hiện tại phong cách hành sự là khiêm tốn, nhưng là bị người lấn đến trên đầu, vậy dĩ nhiên không cần lại nhẫn. Khổng Dương Châu cười hắc hắc nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Thạch Hạo, lớn lên đẹp như thế, để cho người xem qua khó quên. Đúng, ta cũng muốn tới. Trương Tân Bạch đồng dạng gật đầu, Hậu Thái Hoa không nói gì, nhưng nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt lại là tràn đầy ghen ghét. Đẹp mắt như vậy thiếu niên, thật là khiến người ta khó chịu a. Thì tính sao, Mập Mạp quát hỏi, không thế nào chính là đến đánh các ngươi một trận. Khổng Dương Châu từ tốn nói, Thạch đầu ta có thể đánh người sao? Mập Mạp hướng về Thạch Hạo nhìn, mấy cái a miêu a cầu mà thôi, tùy tiện. Thạch Hạo thờ ơ nói, được. Mập Mạp vuốt vuốt tay áo, lộ hung quang, hai cái nông thôn đến tiểu nhân vật cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Khổng Dương Châu suy nhiên nói. Mập Mạp không nói gì thêm, hắn đã trải qua vọt tới. Thật nhanh, Khổng Dương Châu ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, Mập Mạp đã trải qua giống như là một tia chớp vọt tới, để bọn hắn quá sợ hãi. Tại sao có thể có linh hoạt như vậy Mập Mạp? Mập Mạp đã trải qua vọt tới, vung quyền liền đánh. Khổng Dương Châu ba người vội vàng hợp lại chống đỡ, nhưng là chỉ là cao cấp võ đồ, lại thế nào ngang hàng võ tông? Bành, một quyền mà thôi, ba người liền toàn bộ nằm xuống. Bọn hắn không thể tin được chính mình ba người hợp lại thế mà không chặn được Mập Mạp một chiêu. Cái này cần là cỡ nào cách xa thực lực chênh lệch. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Thạch Hạo có thể liên tục 2 năm đại biểu học viện xuất chiến liền thân bên cạnh người đều lợi hại như thế, hắn khẳng định mạnh hơn a. Mập Mạp vỗ vỗ hai tay thản nhiên nói. Nói, là ai sai xử các ngươi? Hắn cùng Thạch Hạo mới đến, không có khả năng đắc tội với ai, lại đột nhiên có ba cái ăn chơi thiếu gia giết đến tận cửa. Góc truyện audio.com, khẳng định có vấn đề. Khổng Dương Châu ba người còn mạnh miệng, không chịu nói. Đánh gãy chân của bọn hắn, Thạch Hạo từ tốn nói. Tốt, Mập Mạp đi qua bị Mộ Dung gia bắt cóc một chuyện về sau tính cách cũng biến thành cương nghị lãnh khốc lên. Ba, hắn không chút do dự một chân đạp xuống đi, đem Khổng Dương Châu xương bắp chân xinh xinh đạp gãy. A, Khổng Dương Châu phát ra tiếng kêu thảm, lập tức nước mắt đều là chảy ra. Các ngươi thật to gan, biết rõ chúng ta là ai chăng? Hậu Thái Hoa thấy Mập Mạp chân đã trải qua rời đến chính mình phía trên, vừa sợ lại sợ vừa giận, vội vàng lấy ra biết rõ chúng ta là ai một chiêu này. Quản các ngươi là ai? Mập Mạp lại là một chân đạp xuống đi, ba, Hậu Thái Hoa chân nhỏ cũng bị xinh xinh đạp gãy. Trương Tân Bạch dọa đến run rẩy, hai người này đến cùng là ai a? Như thế nào xuất thủ hung ác như thế? Chúng ta thế nhưng là Trương gia, Hậu gia, Khổng gia người, trong gia tộc đều có cao cấp võ sư tọa chấn. Hắn kiên trì nói, mới cao cấp võ sư cũng dám lấy ra nói, Mập Mạp khịt mũi coi thường, ta còn là võ tông đâu. Khổng Dương Châu ba người đương nhiên sẽ không tin tưởng, lại là hiểu được hai người này đều là to gan lớn mật chủ, căn bản không có đem bọn hắn gia tộc bối cảnh để ở trong lòng. Ba, Mập Mạp lại giẫm một chân, Trương Tân Bạch chân nhỏ cũng đứt mất. Mập Mạp hì hì cười một tiếng, lại đi tới Khổng Dương Châu trước mặt. Nên đổi một cái chân khác. Không, Khổng Dương Châu liền vội vàng lắc đầu ta nói, chúng ta là phụng La Thiếu chi mệnh mà tới. La Thiếu, Mập Mạp thì thào, đây cũng là người nào? Thạch Hạo lại là trong lòng hơi động, nói, La Thần sao? Ừm, Khổng Dương Châu ba người đồng thời gật đầu. được rồi, chính mình còn không có tìm hắn tính sổ, gia hỏa này trước hết đánh tới cửa rồi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, mập mạp đem bọn hắn hai cái đùi đều đánh gãy, sau đó ném ra bên ngoài. Muốn hay không liền cái chân thứ ba cũng phế đi, mập mạp rất kích thích đề nghị, tùy ngươi, Thạch Hạo không quan trọng, mập mạp cười hắc hắc hướng về Khổng Dương Châu ba người nhìn. Không, Khổng Dương Châu ba người đồng thời rít gào lên, mập mạp ánh mắt quá kinh khủng. Rất nhanh, bọn hắn liền phát ra kêu thảm, sau đó bị mập mạp từng cái ném ra cửa. Đáng chết, Khổng Dương Châu nước mắt đều là chảy ra, hai cái đùi bị xinh xinh đạp gãy, hiện tại gãy xương đâm vào trong thịt đau đến hắn run rẩy a. Đi tìm La Thiếu, ân, bọn hắn ngăn cản đi ngang qua xe ngựa, vội vàng lại hướng về Hậu Đức Tửu Lâu mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. La Thần còn tại trong bao xương chờ bọn hắn, thấy cửa đẩy ra, hắn mười phần khó chịu nói. Như thế nào đi lâu như vậy a? Ba người này là đứng rời đi, làm sao trở về thời điểm đều là dùng bò. La Thiếu, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Khổng Dương Châu ba người đều là khóc ròng nói. Chuyện gì xảy ra? La Thần trầm giọng nói. Khổng Dương Châu ba người đem sự tình nói chuyện, La Thần lông mày cũng khóa lại. Thạch Hạo bên người, nhiều một tên mập. Hắn đương nhiên không tin Thạch Hạo có thể tại ngắn ngủn thời gian một năm bên trong có bao nhiêu tăng lên, dù sao, nhưng hắn là biết rõ chính mình tự tay phế đi Thạch Hạo kinh mạch làm cho đối phương không cách nào lại tu luyện. Cho nên, cái tên mập mạp này là ai? Chẳng lẽ Thạch Hạo lợi dụng chính mình mỹ sắc mê hoặc thực lực này rất mạnh mập mạp? Ba tên, gocchuyenaudio.com, phế vật, hắn ở trong lòng nói, sau đó vươn người đứng dậy tốt ta đi xem một chút. Khổng Dương Châu ba cái liền không đi theo, bọn hắn hai cái chân nhỏ toàn bộ bị đánh gãy, cần thật tốt tĩnh dưỡng. La Thần cũng không ngốc, nếu mập mạp thực lực khó lường, như thế tùy tiện tiến đến tự nhiên không ổn. Hắn nghĩ nghĩ, để Khổng Dương Châu ba người trước trở về gia tộc điều mời cao thủ. Nhà các ngươi người ăn đòn, có thể không xuất thủ sao? Rất nhanh, một chi do 10 người tạo thành đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thạch Hạo nơi ở. Cách chương.